Tận thế nhạc viên, chương 2082, cấp thỏ tổ trưởng cảm tạ khen thưởng phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bên ngoài kéo lấy ứ động tiếng bước chân dần dần đi xa lúc sau. Vui cao nhân lại đợi một hồi lâu, mới lén lút đẩy ra thùng rác cái nắp, nhưng thật là không may chết. Này cái tinh cầu là như thế nào hồi sự? Rốt cuộc tận thế không a? Nàng một bên tại trong lòng mắng phụ trách định vị san, một bên ý đồ leo ra thùng rác. Tâm nguyện đỉnh hào, đỉnh có chí khí, đáng tiếc nàng quên chính mình vui cao thân thể. Nàng hiện tại cánh tay chân đều quá ngắn, liên tiếp thử 5 phút đồng hồ, đem thùng rác ngập đầu đến thùng thùng rung động, từ đầu đến cuối lăng là bò không đi ra. Này nói ra, ai sẽ tin tưởng nàng cũng là đã từng một người đối chiến qua một cái thế giới tiến hóa người. Ta hắn mụ là như thế nào đi vào tới? Lâm Tam Tửu lại vội vừa tức vừa không dám lên tiếng gọi. Đồng thời còn đến lo lắng cũng tang thi đại quân đi dư uyên. Đành phải thúc đẩy chính mình vui cao đầu óc. Hy vọng có thể theo bằng hữu nhóm nhân vật thượng tìm ra bọn họ hiện tại khả năng vị trí. Lễ Bao tại cùng Tư Ba An hướng phi thuyền phương hướng đi. Mặc dù không biết một đường thượng an toàn hay không, tạm thời còn có thể trước không đi quản bọn họ vị trí. Nguyên hướng Tây từ khi quần ma dạ hành, ngay từ đầu liền không thấy. Nàng rất khó tưởng tượng một cái xác ướp gặp chuyện gì. Hiện tại ở đâu nhi? Về phần nhân ngẫu sư, hấp huyết quỷ bá tước chiến đấu lực như thế nào dạng a? Lâm Tam Tửu không xem qua bao nhiêu hấp huyết quỷ phiến tử, chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng, cảm giác hấp huyết quỷ đều là ỷ vào lớn lên đẹp mắt, lấy sắc mê người, xem thời cơ mới có thể hút một chút máu. Nàng đánh cái chiến, nhanh lên ngừng lại suy nghĩ, chí ít hắn biến thành con rơi về sau, có thể trực tiếp bay trở về Exodus đi, không cần đến thao tâm hắn đi. Đại vu nữ là cái bình thường người nữ vương, hiện tại liền là một khối đóng gói tinh mỹ thịt, hơn nữa còn mua một tặng một, mang theo cái tiểu thịt. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng sốt ruột liền càng ra không được. Một chút mất tập trung vui chân cao còn cho dưới chân trèo chống túi rác cấp phá hỏng rồi. Này một chút, nàng lập tức mất đi cân bằng, ngã vào nhất phiến đồ ăn nát vết bẩn giấy vệ sinh các loại rác rưởi cấu thành hải dương bên trong. Nói tới nói lui, đều quái Bohemia cùng Hắc Trạch Kỵ. Lâm Tam Tửu khó thở đột nhiên đình trệ, bị thùng rác bên ngoài một trận dị hưởng cấp ngừng lại giãy giụa. Nằm tại tối như mực thùng rác bên trong, nàng nín hơi. Nín hơi chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh quá thối, cũng không phải bởi vì khác. Nghe bên ngoài kia một trận ma sát phá cào tựa như thanh vang, hảo giống như có cái gì đồ vật chính tại một chút phá cọ thùng rác sắt lá. Theo kia thanh âm dần dần bò lên trên thùng rác, Lâm Tam Tửu cũng nâng lên ánh mắt. Nắp vali bị một cái bóng đen cấp đẩy ra một đầu khe hẹp, tiết đi vào hẻm nhỏ bên trong đèn đường mờ vàng ánh đèn. Nàng híp mắt, dựa vào đèn đường quang, thấy rõ ràng, kia là một chỉ có chừng người đại, da lông sáng ngời động vật, xám đen sống lưng giống như rắn nước đồng dạng trượt vào thùng rác. Hai cái đen nhánh, như người bình thường mang theo 5 đầu ngón tay, lặng yên không một tiếng động cắm vào rác rưởi bên trong. Lâm Tam Tửu đằng một chút bò lên tới, chính mình đều không biết chính mình vui cao thân thể còn có thể động tác đến nhanh như vậy. Bohemia, nàng một tiếng gào lớn, toàn bộ thân thể đều nhào tới cái kia cự đại hoán hùng. Ngươi tỉnh, ngươi như thế nào còn thật tới móc rác rưởi ăn a? Bohemia theo hoán đầu gấu bộ phát xuống ra, ân, một tiếng. Nhưng dã thú trực giác hiển nhiên còn trưởng quản nàng, vô ý thức giãy giụa. Một hoán hùng nhất nhạc cao tại đống rác bên trong bay nhảy lăn đánh. Một hồi nhi hoán hùng cắn vui cao nhất khẩu, một hồi nhi vui gọi to, cắn răng đi, nên, lá rau, bẩn viên giấy, bình nước ngọt, cà phê cặn bã, giày cũ từ, các loại các dạng rác rưởi đều tại thùng bên trong đằng bay lên. Hai người sống giống như là muốn đem này một thùng rác rưởi quấy thành rác rưởi nước đồng dạng. Kỳ thật cũng đều quái Vui Cao thân thể quá không linh hoạt, mà Hoán Hùng thân thể lại quá linh hoạt, trừ lặp đi lặp lại nhào tới, ý đồ đem Bohemia cấp ngăn chặn bên ngoài. Lâm Tam Tửu còn thật là một điểm biện pháp tốt cũng không có. Ngươi đuổi mau tỉnh lại, mau cùng ta trở về. A, ngươi đừng đạp ta. Nàng cùng Bohemia đánh quá mức nhập thần, đến mức Lâm Tam Tửu một chút cũng không có ý thức đến. Thùng rác cái nắp sớm đã bị người cấp mở ra. Đèn đường mờ vàng dưới ánh sáng. Hắc Trạch Kỵ, trưởng thành Hắc Trạch Kỵ, nhíu chặt lông mày, nín thở, vẫn không nhúc nhích mà xem thùng rác bên trong này một tràng hỗn chiến. Các ngươi rốt cuộc tại làm cái gì a? Lâm Tam Tửu này một chút vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời cơ hồ hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Kích động đến lời nói đều nói không được đầy đủ. A, ngươi tại, ngươi không là trẻ con. Không là, là nàng, Bohemia, biến thành Hoán Hùng. Những người khác đâu? Vì cái gì ngươi? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại chân núi hạ gặp phải một đám gia trưởng tiểu hài sao? Hắc Trạch Kỵ một tay nắm bắt chính mình cái mũi, một tay nắm bắt Bohemia cổ, đưa nàng theo thùng rác bên trong kéo đi ra ngoài. Hoán Hùng giã tính rất nặng, còn ý đồ gây người cắn Hắc Trạch Kỵ, nhưng hắn chỉ là tay bên trên thoáng tăng thêm chút sức. Bohemia nhất thời liền thuận theo ngoan ngoãn mà co lại thành một đầu. Đau đến thẳng theo xoang mũi bên trong thấp giọng hừ hừ. Bọn họ đem ngươi nhóm mỗi người trang phẫn đều điểm bình một lần. Sở lấy mỗi người các ngươi đều thành bọn họ nhận định nhân vật. Nhưng là chỉ có ta, không có bị nhận định thành bất luận cái gì nhân vật. Hắc Trạch Kỵ tựa hồ tuyệt không cảm thấy chính mình giả dạng làm tiểu hài lừa gạt đường có chỗ nào yêu cầu ngượng ngùng. Đại khái là bởi vì bọn hắn cho là ta thật chỉ là cái tiểu hài tử đi. Quần áo cũng chỉ là một cái quần áo thủy thủ mà thôi. Không có cái gì nhận định tất yếu. Lâm Tam Tửu sững sờ xem hắn đem Bohemia kéo đi ra ngoài. Nhất thời vẫn không dám tin. Sợ, cho nên nói, ngươi cởi xuống tiểu hài tử trang về sau. Hiện tại vẫn là toàn bộ chiến lực. Nói nhảm, kia những người khác đâu? Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi nói. Đại Vu Nữ đâu? Theo thùng rác bên ngoài xa xa địa phương, truyền đến một cái thực giọng không cao hứng. Ta cự tuyệt tới gần các ngươi. Nàng thanh tỉnh, nàng không cho rằng chính mình là nữ vương. Lâm Tam Tửu duỗi ra một chỉ u hình tay, bị Hắc Trạch Kỵ cũng cho túm ra thùng rác. Ta nếu là nữ vương, ta hiện tại liền cấp các ngươi trục xuất. Đại Vu Nữ che mũi, buông thõng mí mắt. Tựa hồ bởi vì nàng không thể không duỗi ra một chân đạp trụ Bohemia mà cảm thấy vạn phần đau khổ. Quá thối, nàng trên người còn nhão dính dính. Ta này đôi giày là đồ cổ. Ngươi ý thức lực, giày có thể lau, ý thức lực không thể lau. Thực có đạo lý, nguyên hướng Tây đã bị ta nhặt lên đưa về phi thuyền bên trên. Hắc Trạch Kỵ sụ mặt nói, quần ma dạ hành ngay từ đầu. Hắn liền ưng ực một tiếng tạp tại mặt đất bên trên. Thành cái xác ướp thây khô bộ dáng. Nếu không có cái qua đường Frankenstein dùng hắn trên người giấy vệ sinh lau nước mũi, ta còn thật phát hiện không được hắn. Hắn hiện tại cũng tỉnh. Như thế nào các ngươi đều tỉnh? Bohemia còn là cái Hoán Hùng. Quý Sơn Thanh làm ra cái giải dược. Hắc Trạch Kỵ một bộ thực sự cầu thị bộ dáng nói. Hắn bản thể không phải có thể phân ra rất nhiều túm sao? Chỉ là trong đó một túm bị trở nên vô dụng mà thôi. Hắn cầm cái kia, giải dược, đem nên uy người đều đốt một lần. Hiện tại sở hữu người đều đủ. Liền kém hai người các ngươi. Lâm Tam Tửu cơ hồ sắp rơi nước mắt. Thật, như vậy nhanh liền. kia nhân ngẫu sư đâu. Hắn dẫn theo mấy cái bình thường hấp huyết quỷ, tạo thành một cái hấp huyết quỷ bang hội, muốn đoạt người hầu gian. Hắc Trạch kỵ thế nhưng có thể tại nói chuyện thời điểm duy trì một trương không gió không gợn sóng khuôn mặt. Thật sự không hổ là trên trời dưới đất thứ nhất cường võ. Chúng ta liền tới gần hắn đều làm không được. Hắn bên cạnh làm hấp huyết quỷ vây lên. Còn là Tư Ba An nhiều chú ý. Hắn cởi xuống tảng đá trang về sau. Đem giải dược thoa lên người. Làm nhân ngẫu sư cắn một cái. Lâm Tam Tửu bưng kín mặt. Nàng vạn nhất hiện tại cười ra tiếng. Ngày sau truyền vào nhân ngẫu sư lỗ tai bên trong. Nhưng là hỏng bét. Chúng ta nghĩ, dù sao hắn đều đã là một cái người một bữa cơm, không như lại cho người thứ hai ăn một bữa. Hắc Trạch kỵ tựa hồ căn bản không biết chính mình nói lời nói nơi nào có buồn cười địa phương. Cho nên chúng ta lại đem Tư Ba An đưa đi cấp Dư Uyên gặm mấy cái. Hắn nói xong, xem Lâm Tam Tửu lệch ra quá mức. Ngươi làm gì? Ngươi là thở không ra hơi sao? Lâm Tam Tửu thật vất vả mới dừng nước mắt. Xem đại vu nữ bóp ra nhất điểm điểm ý thức lực. Đem một cái tiểu bao con nhộng cấp tác vào Bohemia miệng bên trong. Nàng ngồi tại mặt đất bên trên thở hổn hển một hồi nhi khí. Cuối cùng không cười, tiếp nhận nàng kia một phần giải dược. Đại gia như vậy nhanh liền một lần nữa tụ đầu. Nàng rất có điểm cảm khái nói. Ta thật không nghĩ tới. Hắc Trạch kỵ bình bình đạm đạm nói. A. Cũng không thể lão là làm ngươi một người vì đại gia bôn ba sao. Phiên ngoại xong, bản chương xong, cách chương.